Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 221, mặt mày vui vẻ đậu. Gấu lớn trước mặt mở đường. Cái gì rừng cây và sơn cương? Cái gì khó khăn và hiểm trở? Ở gấu lớn trước mặt đều không phải là chuyện này. Thành tựu cấp 10 đứng đầu yêu thú. Gấu lớn đối với những yêu thú khác lực chấn nhiếp 10 tổ. Thả ra hơi thở sau đó, mắt dài yêu thú cũng sẽ tự giác bỏ chạy. Còn như những cái kia không có mắt vậy, không có đầu óc yêu thú. Vào lúc này đều biến thành thất đại long phó trên thú cưỡi chở con mồi. Tưu, tinh tử, về phía trước 100 mét, viên kia dưới cây khô mặt, dưới đất có một khối cây khối. Đi moi ra, thỏ chết bầm cưỡi ở tinh tử trên lưng, rất là uy phong chỉ huy tinh tử khắp nơi đào bảo bối. Thỏ chết bầm đối với bảo vật nhạy cảm, trừ ngọc thạch nơi đó ăn biết ra, ở bên ngoài vẫn là rất lợi hại. Lần trước tới nơi này thời điểm bởi vì vội vã dò đường, cho nên một ít linh thảo linh khoáng đều bị thỏ chết bầm coi thường không nhìn. Nhưng lần trở lại này không giống nhau, có đại quân đi theo, thời gian dư giả, những cái kia bị bỏ qua đồ làm sao có thể thả qua lần thứ hai. Cho nên, xui xẻo là tinh tử, thỏ chết bầm hãy cùng cái quan lão gia tựa như chỉ huy tinh tử khắp nơi loạn đào. Thật chính là quân tử động khẩu không động thủ điển phạm. Đường binh mỉm cười cưỡi ở Ngưu Ma Vương trên lưng. Không để ý tới sẽ khắp nơi tán loạn tinh tử theo thỏ chết bầm. Qua không tang hoa biển, dọc theo con đường này ngược lại là bình tĩnh, liền liền với núi khâu vậy không cao như vậy. Địa thế đang dần dần hạ xuống trước, bây giờ thiên là càng nóng, dù là mấy ngày trước hàng qua mưa. Vậy lâu không bình khí hậu nóng bức, đường binh các long phó đối với lạnh nóng sức chịu đựng rất tốt. Không có một cái cảm thấy nóng, đều là đang cảnh giác đuổi đường. Từ bước lên đường, bọn họ cung tên liền không cách qua tay. Đường binh bị vây quanh bảo vệ ở chính giữa, ngược lại là không có nắm chặt vũ khí. Vào lúc này, đường binh cầm bên hông túi đựng đồ cầm ở trong tay mặt. Dùng đầu ngón tay ở miệng túi chữ đường phía trên nhấn một cái. Túi đựng đồ miệng túi tự mở cái miệng nhỏ. Đường binh cầm tinh thần lực theo trên tay kinh mạch dò nhập đến bên trong túi đựng đồ. Nắm lên một khối mỏ sắt từ miệng túi lấy ra. Mỏ sắt vừa ra túi đựng đồ miệng, liền bị đường binh một cái cầm ở trong tay mặt. Sau đó, đường binh lại đem khối quáng thạch này bỏ vào túi. Dọc theo con đường này, đường binh đều ở đây quen thuộc túi đựng đồ cách dùng. Nói thật, tinh thần lực không có đổi thành thần thức bên ngoài thả. Có lúc thật rất không tiện, nhưng là không có biện pháp. Huyết mạch cấp bậc không đạt tới, chân khí dự trữ cũng là không đạt tới thăng cấp yêu cầu. Bành, đường binh từ Ngưu Ma Vương trên lưng nhảy xuống. Suốt ngày cưỡi Ngưu Ma Vương đi đường, đường binh cũng là chán ghét, dứt khoát xuống mình chạy. Tinh tử lắc người một cái đến đường binh bên cạnh. Tưu, đường binh, làm sao xuống? Thỏ chết bầm thanh âm truyền tới. Xuống đi tới lui, thuận tiện tìm bên trong có hay không thích hợp đồ sứ đất. Đường binh đột nhiên nghĩ đến muốn tìm cao lĩnh đất nấu đồ sứ. Mặc dù chậm chút, nhưng vậy không quan hệ. Đồ sứ đất, dạng gì? Tưu, thỏ chết bầm tò mò hỏi. Cái bộ dáng này, đường binh cầm mình biết liên quan tới cao lĩnh đất kiến thức một cổ não nhi thông qua linh hồn. Lối đi truyền đến thỏ chết bầm bên kia, còn như thỏ chết bầm có thể hay không tìm được, đường binh không dám cam đoan. Tưu, cái này à, sau này chú ý giúp ngươi nhìn à. Thỏ chết bầm bỏ rơi hai lỗ tai to đóa, thề thành khẩn nói, đời người mà hai cái chân. Chính là vì đi bộ, cũng là vì chạy nhanh, nghe nói tộc người tổ tiên, trên trái đất bằng vào hai cái chân đuổi theo con mồi. Dùng đơn sơ công cụ đi săn, bọn họ khí lực lớn, sức chịu đựng tốt, tiêu diệt tất cả có uy hiếp lớn con mồi. Chỉ để lại sư tử lão hổ, những thứ này không có gì uy hiếp động vật tồn tại. Được rồi, trở lên đoạn này sao từ người khác độc giả đánh giá sách. Đường binh buông ra hai cái chân ở vùng quê gian chạy nhanh. Không cần vận chuyển chân khí phòng ngự. Trong núi cây có gai, đâm đau, đá vụn, gai độc đã không tổn thương được da hắn. Đi qua vạch qua, chỉ sẽ ở trên da lưu lại một đạo màu trắng nhạt hoặc là màu xanh đen dấu vết. Đường binh quơ thu thủy kiếm, tùy ý chặt cây trước qua đường thực vật và dây leo. Ở sau lưng lưu lại một cái lối đi, gấu lớn thân hình cao lớn ở phía xa chậm rãi bước dài. Chỉ như vậy tốc độ cũng không chậm, thất đại long phó cưỡi lớn tê giác, nghiêu ma vương lững thững đi, ở trong núi hình thành một cái đội ngũ thật dài. Huỵch huỵch, mấy con mập chim từ bụi cỏ bay ra ngoài trên 100 mét, sau đó liền rơi trên mặt đất, nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ. Vèo, khặc khặc khặc, mấy chi vũ tiễn vượt qua trên dưới 100 gạo khoảng cách. Cầm mập chim đóng đinh ở trong bụi cỏ, trường thối hất ra lớn, trường thối từ tê trên lưng bò nhảy xuống đi thu lấy con mồi. Đường binh thì là tìm ra mập chim bay lên địa phương. Ở trong bụi cỏ tìm được mấy cá điểu ổ, một ít lớn chừng quả trứng gà, trứng chim an nhiên nằm ở trong ổ chim mặt. À, cha các ngươi mẫu cũng chết, lưu các ngươi ở chỗ này cũng sẽ không ấp ra, không bằng làm thành trứng chiên đi. Đường binh thở dài, than trời trách đất vậy khí chất tràn đầy, nhưng là khóe miệng kêu tựa hồ có CPS loại gọi là chảy nước miếng chất lỏng chảy xuống. Vì vậy, buổi trưa, một mâm vàng ống trứng chiên bị đường binh ăn vào bụng. Dừng lại xuẩn xuẩn dục động con sâu thèm ăn. Một ngày đường, ngay tại đi săn, tìm và thu thập trong thực vật vượt qua. Đáng tiếc là, đường binh không có tìm được có thể nấu đồ sứ cao lĩnh đất. Ngày thứ hai vẫn ở chỗ cũ đi đường. Đến nơi này lại có một khối lớn trong núi bình nguyên. Trên bình nguyên lại có thể dài mập mập cỏ nuôi súc vật. Vì vậy, chạy mấy ngày đường đều không thật tốt, ăn một bữa lớn tê giác và nghiêu ma vương liền cúi đầu tại trên cỏ miệng to gặm ăn tươi non cỏ nuôi súc vật. Đường binh theo thất đại long phó dạo chơi ở trên cỏ, thấy có nhàn nhạt dòng suối, liền đi qua nếm một chút nước suối phải chăng là mặn. Đáng tiếc là nơi này dòng suối thủy thanh lại ngọt, tuyệt đối so với nông phu suối. Cho tiền quảng cáo à, muốn uống ngon hơn. Đáng tiếc, nơi này cũng không có mỏ muối. Đường binh than thở một tiếng, vèo, tiếng xé gió truyền tới, nhưng là trong cảm giác cũng không có nguy hiểm. Đường binh nâng lên tay, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy bay tới vật phẩm. Cái này gọi là linh tê chỉ. Đường binh cầm bắt được vật phẩm thả ở lòng bàn tay. Vậy ở trước mắt xem xét, cái này, CML là, đậu. Đường binh nghi ngờ lầm bầm lầu bầu đến, đường binh trong tay vật phẩm, tròn vo vàng chói lọi, cực kỳ giống trên trái đất đậu nành, trừ so đậu nành lớn một chút ra. Dĩ nhiên, nếu như ước chừng như vậy, đường binh biết nói đây là trên viên tinh cầu này đậu nành hoặc là tương tự đậu khoa thực vật. Nhưng mà, cái này hạt đậu lên dài một khuôn mặt tươi cười là làm sao tình huống? Đậu vàng óng, nhưng mà ở đậu tề một bên dài hai cái chấm đen. Theo đậu tề tụm lại, cực kỳ giống hoạt họa bản mặt mày vui vẻ. Cái này CMN không cần mở miệng nói chuyện chứ. Đường binh bóp nặn cái này hạt đậu, cũng may không phát ra kỳ quái thanh âm. Cát băng băng. Đường binh cầm hạt đậu ném trong miệng nhai bể. Được rồi, chính là cái mùi này. Tuyệt đối là đậu nành. Xem ngươi dương khuôn mặt tươi cười, liền kêu ngươi cười mặt đậu. Đường binh tự lẩm bẩm, thỏ chết bầm, đại lực đại tráng. Các ngươi tới đây, giúp ta tìm đồ. Có lòng trồng hoa hoa không ra. Vô Tâm cắm một chút thành ấm. Đường binh không tìm được cao lĩnh đất, nhưng tìm được dị giới bản đậu, cũng coi là chủng duyên phận đi là. Viết ở trước mặt người cả đời này, rất dài, vậy rất ngắn, có vài người đi, để lại hồng thiên cự chứ. Có vài người đi, để lại truyền đời tên thiên. Có vài người đi, mọi người cách nhiều năm cũng còn nhớ hắn mang cho chúng ta sung sướng. Ta có thể lưu lại chút gì? Có lẽ, cái gì vậy không để lại converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tien/luc/chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.